Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Báo Vu. Không chỉ là kim giác nữ chiến sĩ như vậy, bị vầng sáng này bao phủ phía dưới 500 chòm sao ma yết chiến sĩ, đều trên thân quanh quẩn bên trên kim quang, khí thế trong nháy mắt bạo tăng, phảng phất tại một sát na kia. Bọn hắn đều bị rót vào chính nghĩa chi lực giống như vô luận là công kích, phòng ngự, thực lực tổng hợp đều trong nháy mắt tăng cường 2 thành nhiều. Lúc này, Pháp Hoa Thần Tứ Pháp Điển đã lại lật mở ra trang thứ 2. Từng đạo kim quang từ hắn trong Thần Tứ Pháp Điển kia phun ra, hóa thành một đạo đạo kim tuyến vượt ngang 100 mét. Rơi vào những chòm sao ma yết kia các chiến sĩ trên thân. Lập tức, mỗi một vị chiến sĩ chung quanh thân thể đều nhiều một tầng màng ánh sáng. Màng ánh sáng này lực phòng ngự cũng không có cường đại cỡ nào. Thứ ba là đủ để giúp bọn hắn gánh vác sơn báo lợi chảo công kích một lần. Mà gánh vác một lần công kích, liền mang ý nghĩa bọn hắn có thể phấn đấu quên mình trong chiến đấu đánh giết càng nhiều sơn báo. Chỉ là cái này 2 lần biến hóa, liền để ma kết tộc chiến trận trong nháy mắt từ lẫn nhau tiêu hao trở nên vững như bàn thạch. Lam Ca trợn mắt hốc mồm nhìn xem Pháp Hoa làm đây hết thảy. Cái này cũng được, người cái này Thần Tứ Pháp Điển là 2 mặt. Pháp Hoa lạnh nhạt nói, đúng a, làm sao cho tới bây giờ đều không có đã nghe ngươi nói. Lam Ca một mặt chấn kinh. Pháp Hoa nói, cái này có gì có thể nói, đây là thường thức a. Chúng ta trật tự quốc độ pháp điển, tác dụng lớn nhất chính là tại đoàn tranh tài. Bằng không, vì cái gì tam vực thi đấu đoàn chiến quán quân mãi mãi cũng là chúng ta. Hắn vừa nói, nhìn xem Lam Ca ánh mắt lại giống như là đang hỏi, ngươi có phải hay không ngốc? Lam Ca trong lòng một trận bi phẫn tuôn ra, trong lòng thầm nghĩ. Nếu như lại cho ta một cơ hội, ta nhất định học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên, không sai, pháp vực Thần Tứ Pháp Điển đều là tính 2 mặt, nhưng chỉ có thức tỉnh lúc là chấp pháp giả người mới có thể có được cái này mặt trái năng lực. Thủ tự giả thì chỉ có chính diện 3 trang mà thôi. Chính diện là cá nhân tăng phúc, mà mặt trái quay lại tới, chính là quần thể tăng phúc. Cái này cũng mới là lúc trước pháp vực tiên tổ pháp sơ có thể lập quốc quan trọng nhất. Lam Ca lôi điện hỏa diễm tật tăng thêm pháp hoa cái này 2 lần tăng phúc. Một chút liền để nguyên bản sơn báo 7 ưu thế tuyệt đối xuất hiện một chút biến hóa. Chính là như thế một lát sau, 3.000 sơn báo 7 liền đã tổn thất vượt qua 200 nhiều. Những này sơn báo hiển nhiên là có nhất định linh trí. Tại cầm đầu sơn báo vương từng tiếng quát chói tai bên trong, bọn chúng chậm rãi thối lui, kết thúc vòng thứ nhất thế công. Hiển nhiên, bọn chúng cũng muốn phán đoán một chút, trước mắt đây là như thế nào tình huống. Những này ma kết tộc chiến sĩ so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn khó gặp hơn nhiều. Chẳng lẽ ta sẽ không sao? Nhìn kỹ, Lam Ca có chút không cam lòng yếu thế nói. Vừa nói, thân thể của hắn cấp tốc trở nên màu thủy lam thông thấu. Thủy nguyên tố thể, hướng phía nước hồ phương hướng vẫy tay một cái. Nồng đậm thủy nguyên tố lập tức hướng phía phương hướng của hắn cấp tốc ngưng tụ đến. Trong nháy mắt, Lam Ca bên người đã xuất hiện từng vòng gợn sóng màu lam. Những này thủy nguyên tố ở dưới sự khống chế của hắn. Dần dần phát sinh một chút chuyển biến, màu lam nhạt dần dần trở nên thâm thúy, thanh quang biến ảo, một cỗ thanh phong thổi tát, đem cái này đoàn thủy nguyên tố đưa đến ma kết tộc trên không. Sau một khắc, bọn chúng đã như là tí tách mưa nhỏ đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Trời hạn gặp mưa tiết rơi. Những này mưa nhỏ rơi vào phổ thông chòm sao ma yết các chiến sĩ trên thân cũng không có cảm giác gì. Nhưng rơi vào những cái kia thụ thương các chiến sĩ trên thân. Lập tức gột rửa miệng vết thương của bọn hắn. vết thương cũng tại thủy nguyên tố thẩm thấu vào bắt đầu chậm rãi cầm máu. Khép lại, quần thể thủy liệu pháp. So với quang thuộc tính trị liệu năng lực, thủy nguyên tố hiệu quả trị liệu là muốn kém một chút. Nhưng lại càng là trị tận gốc. Tại trị liệu hệ thống bên trong, một mực cùng quang thuộc tính trị liệu sánh vai cùng. Trước đây sau biến hóa làm cho ma kết tộc các chiến sĩ nhìn xem hai cái này nhân loại xa lạ ánh mắt. Lập tức xuất hiện một chút biến hóa. Tốt xấu bọn hắn hay là được chia ra. Không thể nghi ngờ, Pháp Hoa cùng Lam Ca đây là đang trợ giúp bọn hắn à. Có thể tiến vào chiến trận, cộng đồng đối địch, đồng tâm hiệp lực. Pháp Hoa hướng cái kia kim giác nữ chiến sĩ cao giọng quát. Cái kia kim giác nữ chiến sĩ ánh mắt nhìn về phía hắn. Pháp Hoa thản nhiên tương đối. Vị này kim giác nữ chiến sĩ đúng là 10 phần quả quyết. Trong miệng phát ra một tiếng rít. Mộc đồng, hắc, viên trận hướng phía Pháp Hoa cùng Lam Ca bên này phương hướng lập tức vỡ ra một cái khe. Hình thành một đầu thông đạo. Nhưng là, hai bên lối đi ma kết tộc các chiến sĩ lại cầm trong tay trường mâu dựng lên. Hợp thành tùm lưỡi dao trường mâu trận, muốn đi vào trong đó, liền cần xuyên qua đầu này tùy thời có khả năng chém xuống thông đạo. Pháp Hoa không chút do dự hợp lý đi trước đi, Lam Ca đi theo phía sau hắn, trong miệng lại lẩm bẩm, đây cũng là đạo đãi khách. Chúng ta thế nhưng là vừa mới giúp bọn hắn a. Pháp Hoa liếc mắt nhìn hắn. Dũng khí là áp lực dưới ưu nhã. Lam Ca hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Không nghĩ tới ngươi hay là cái văn nghệ thanh niên a. Hai người cứ như vậy nói lời này. Thản nhiên đi vào trường mâu trong trận. Đối với hai bên so với bọn hắn cao lớn hơn nhiều ma kết tộc các chiến sĩ làm như không thấy. Trên đỉnh đầu trường mâu trận đối bọn hắn tới nói, phảng phất tựa như là cho tới bây giờ đều không tồn tại giống như. Mộc đồng, hắc hắc hắc, hai bên ma kết tộc chiến sĩ đột nhiên cùng kêu lên hét lớn đứng lên. Lam Ca bị giật nảy mình, nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc hắc, theo bọn hắn tiến vào, phía sau chiến trận tự nhiên khép lại. Đem bọn hắn ôm trọn ở bên trong. Mà lúc này, bên ngoài đã lại truyền tới từng tiếng gào thét. Sơn báo bầy vòng thứ hai công kích lại phát khởi. Pháp Hoa cùng Lam Ca rất mau tới đến trung ương chiến trận. Cái kia kim giác nữ chiến sĩ sắc mặt nghiêm chỉnh đứng ở nơi đó. Cách rất gần, tự nhiên cũng có thể thấy rõ ràng vị này nữ chiến sĩ tướng mạo. Nàng kỳ thật cũng không tính xinh đẹp, đặt ở trong nhân loại chỉ có thể nói là người bình thường. Nhưng dáng người lại cao lớn, thon dài, viễn siêu nhân loại bình thường nữ tính. Càng quan trọng hơn là, nàng có nhân loại nữ tính không có khí khái hào hùng. Cái kia cỗ oai hùng chi khí rất dễ dàng cảm nhiễm đến người chung quanh. Khi Pháp Hoa cùng Lam Ca khoảng cách gần thấy được nàng thời điểm, cũng không nhịn được ở trong lòng vì đó tán thưởng. Danh tự, kim giác nữ chiến sĩ quát. Pháp Hoa, Lam Ca, kim giác nữ chiến sĩ thật sâu nhìn bọn hắn một chút. Pháp vực cùng Lam vực nhân loại. Pháp Hoa hơi kinh ngạc. Đối phương thân là yêu quái tộc. Vậy mà một chút liền có thể nhìn ra hắn cùng Lam Ca lai lịch. Cái này hiển nhiên là thông qua bọn hắn năng lực phân biệt ra. Cái này cũng không dễ dàng a. Có tri thức, Pháp Hoa nhẹ gật đầu. Lam Ca trong lòng một bên nghĩ đến đây có phải hay không là Pháp Hoa tại châm chọc chính mình. Một bên theo bản năng tiếp lời nói. Có kiến thức, ta gọi Kim Dương, tộc nhân đều gọi ta Đại Kim Dương. Các người cũng có thể xưng hô như vậy ta. Các người nguyện cùng tộc ta cùng chung mối thù. Kim giác nữ chiến sĩ trầm giọng hỏi. Đại Kim Dương, danh tự này có chút. Đại Kim Dương tựa hồ nhìn ra trong lòng bọn họ nghi hoặc. Thản nhiên nói, đại tại chúng ta yêu quái tộc bên trong là một loại tôn xưng hoặc là tôn hiệu. Nhân loại các ngươi có thể hiểu như vậy. Đã các ngươi nguyện ý giúp ta tộc, đó chính là chiến hữu, thắng chính là bằng hữu, thua thì cùng chết. Tới đi, vừa nói, nàng đã phóng người lên, lại đứng ở lúc trước vị kia thân hình cao lớn ma kết tộc chiến sĩ trên đầu vai. Thật sự là đơn giản trực tiếp tính cách a. Bất quá, dạng này tính cách xác thực mới thích hợp làm thống soái. Quyết định thật nhanh, gặp chuyện không do dự, không già mồm, xử lý chuyện làm giòn quả quyết. Chí ít Pháp Hoa rất ưa thích loại tính cách này. Thanh quang lượn lờ, đem Pháp Hoa cùng Lam Ca nâng lên, đi vào Đại Kim Dương bên người, bay đến không trung. Hai người mới phát hiện, Sơn Báo tộc cái này vòng thứ hai thế công rõ ràng muốn so lúc trước cái kia một vòng càng thêm hung mãnh, vẫn như cũ là mấy trăm đầu Sơn Báo khởi xướng tiến công. Nhưng rõ ràng có càng cường tráng hơn Sơn Báo gia nhập trong đó. Nếu như nói lúc trước Sơn Báo đều là tứ giai tả hữu sức chiến đấu, đều là ở vào thử chiến đấu, như vậy lần này vùi đầu vào trong chiến trường, cũng đã có ngũ giai, lục giai tồn tại, loại này Sơn Báo rất tốt phân biệt. Một cái là da lông nhan sắc càng thêm tiên diễm, còn có chính là thân thể càng thêm cực đại, nhưng mà kết tộc viên trận cũng là phi thường vững chắc. Không ngừng xoay tròn đối địch, Pháp Hoa cùng Lam Ca rất nhanh liền phát hiện. Tất cả ngân giác chiến sĩ sức chiến đấu đều tại lục giai tả hữu. Bọn hắn cũng là viên trận trụ cột vững vàng. Có bọn họ, toàn bộ viên trận liền lộ ra phi thường vững chắc. Mà những cái kia phổ thông ma kết tộc chiến sĩ, chỉ cần thụ thương liền sẽ lập tức bị đồng bạn thay đổi đến phía sau đi băng bó vết thương, sau đó lại một lần nữa vùi đầu vào trong chiến trường. Toàn bộ quá trình hiển nhiên bọn hắn đã diễn luyện qua không biết bao nhiêu lần. Chỗ chiến trận lúc này hay là 10 phần vững chắc. Pháp Hoa tay trái nâng lên thần tứ pháp điển. Thần tứ thánh tượng lần nữa nở rộ quang mang. Thánh lực đầu nhập, hóa thành từng mảnh quang vân. Rót vào ma kết tộc các chiến sĩ thể nội. Tăng cường lực chiến đấu của bọn hắn. Quần thể chi thuẫn biến thành bảo hộ cũng theo đó phóng thích. Cho những cái kia đã sử dụng tới chi thuẫn các chiến sĩ có thể tăng phúc. Lam Ca lúc này thì càng đơn giản, không ai có thể uy hiếp được trung ương chiến trận hắn. Hắn chỉ cần phóng thích công kích chính là, bên nào Sơn Báo thế công tấn mãnh, hắn chính là một mảnh hỏa cầu cùng phong nhận bay qua. Tiến hành một mảnh oanh tạc, đem Sơn Báo tiến công đánh lui cùng hữu hiệu sát thương. Có hai người gia nhập, toàn bộ trận hình đều vững chắc rất nhiều. Nhưng cũng liền tại lúc này, một tiếng kỳ dị gào thét vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, từ nơi không xa trên sườn núi, có thể nhìn thấy chính là một mảnh màu đỏ sậm đột nhiên diên chạm đất mặt hướng lấy bên này lan tràn tới. Cái kia màu đỏ sậm phạm vi rất lớn, những nơi đi qua, tất cả Sơn Báo tựa hồ cũng nhận lấy ảnh hưởng. Lông tóc của bọn hắn tại qua trong giây lát đều bị cái kia màu đỏ sậm khuếch đại. Liền ngay cả con mắt đều tùy theo biến thành màu đỏ. Khí tức bạo tăng đồng thời. Mỗi một cái Sơn Báo trên thân đều tràn đầy khát máu khí tức. Đại Kim Dương sắc mặt đại biến. Báo Vu, lúc này, ba đầu thân hình đặc biệt to lớn. Chiều cao đều tại 7 mét có hơn cự hình Sơn Báo xuất hiện ở cách đó không xa trên sườn núi. Tại cái này ba đầu cự hình Sơn Báo trên lưng, riêng phần mình tác giả một tên hình người tồn tại, thân thể của bọn chúng có chút còng xuống, trên thân đều mặc lấy lớn áo choàng, từ lộ ra tại áo choàng bên ngoài, nắm chặt cán dài mộc trượng MU bàn tay da lông đó có thể thấy được. Bọn chúng vẫn như cũ là cùng loại với Sơn Báo tồn tại. Chỉ là bọn chúng rõ ràng đã có thể đứng thẳng hành tàu. Da lông càng là màu đỏ sậm, phía trên có vằn màu đen, nhìn liền cho người ta một loại tràn ngập cảm giác bị đè nén. Báo Vu, đó là cái gì? Lam Ca nghi ngờ hỏi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,